Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 662. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cần, cô ở trong trận pháp, tuyệt đối không được đi ra ngoài. Ninh Tử Mặc đã nghe thấy tiếng hét của Sở Trần. Sau khi trấn an Dương Tiểu Cần, Ninh Tử Mặc đi ra khỏi quan tâm trận. Ninh Tử Mặc thần sắc âm trầm, đôi mắt lửa giận bắt đầu khởi động, thanh âm cực lạnh. Có phải môn chủ Vu Thần Môn tới hay không? Vị trí của hắn chúng ta không biết, nhưng vị trí của chúng ta hắn chắc chắn biết. Sở Trần nói, có thể khu động huyễn thần cổ, chứng tỏ hắn cách chỗ chúng ta sẽ không xa lắm, có lẽ là vừa xuống xe hoặc là vừa xuống máy. Bay, hắn là khẩn cấp muốn áp đảo tinh thần chúng ta. Nếu như không có quan tâm trận, vừa rồi sẽ như thế nào? Ninh Tử Mặc hỏi, nếu môn chủ Vu Thần Môn chủ yếu buông tha cho vật chủ huyễn thần cổ của mình, như vậy, trong vòng 10 phút, nội tạng Dương Tiểu Cần sẽ bị dây huyễn thần cổ nuốt chừng. Lời nói của Sở Trần, trong lòng Ninh Tử Mặc sinh ra hàn ý nồng đậm. Nhưng bây giờ, hắn lo lắng hơn chúng ta. Sở Trần mỉm cười, quan tâm trận đã cắt đứt liên hệ giữa môn chủ Vu Thần Môn cùng huyễn thần cổ. Hắn khẳng định khẩn cấp muốn chạy tới xem kết quả. Nắm giám của Ninh Tử Mặc nắm chặt, nhìn thoáng qua Dương Tiểu Cần khoanh chân ngồi trong tâm trận. Dù là ai, đừng bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương cô ấy. Tối hôm qua Vu Tân trưởng lão nói, người tới là trưởng lão Vu Thần Môn, kết quả người tới là môn chủ Vu Thần Môn. Vậy, nhất định còn có một vị trưởng lão đi theo, hơn nữa còn là tiên thiên cảnh. Sở Trần nhìn Ninh Tử Mặc một chút, lại liếc nhìn Kiều Thương Sinh. Chúng ta có hai võ giả tiên thiên, hiện tại, chúng ta có thể làm được, chính là đợi bọn họ đến. Sau đó, phân cao thấp. Xe taxi ở trên đường cao tốc chạy như điên, hai tròng vốn mắt. Khẽ nhắm lấy, chuông rung động trong lúc bất chợt môn chủ Vu Thần Môn lần nữa mở mắt ra, thần sắc toát ra không thể tin tưởng. Làm sao có thể, không thể, sẽ không, tuyệt đối không thể, môn chủ Vu Thần Môn giống như điên cuồng vậy, con người toát ra vẻ không thể tin. Hắn chưa từng có gặp qua tình huống như vậy, huyễn thần cổ rõ ràng đã ở trong phạm vi khống chế của hắn. Đồng thời dưới tình huống đã bị hắn tỉnh lại thao túng, đột nhiên giống như đá chìm đáy biển, đã không có một chút động tĩnh. Hay là ở quán nhỏ Tinh La, lại có người có thể chặt đứt liên hệ giữa huyễn thần cổ cùng hắn. Môn chủ Vu Thần Môn rất nhanh cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Tầm mắt ở chỗ sâu lao qua một đạo kiêng kỵ, hắn trong lúc bất chợt trong đáy lòng đối với quán nhỏ Tinh La âm. Thầm có loại cảm giác sợ hãi. Có thể chặt đứt liên hệ giữa hắn và huyễn thần cổ, tuyệt đối là siêu cấp lớn của giới võ giả, mới có thể làm được. Môn chủ, Vu Thành trưởng lão nhận thấy được sự khác thường của môn chủ Vu Thần Môn, nhịn không được hỏi một tiếng. Môn chủ Vu Thần Môn trầm mặt, ta không cảm nhận được sự tồn tại của huyễn thần cổ. Cái gì, Vu Thành trưởng lão khuôn mặt kinh hãi đại chấn, toát ra khó có thể tin được. Làm sao có thể, huyễn thần cổ. Là bảo vật chấn môn của Vu Thần Môn, là tín ngưỡng trong lòng đệ tử Vu Thần Môn. Chợt nghe thấy liên hệ giữa môn chủ Vu Thần Môn và huyễn thần cổ bị chặt đứt, Vu Thanh trưởng lão tự nhiên không có cách nào tiếp nhận. Môn chủ Vu Thần Môn nói chuyện trong lòng kiêng kỵ ra, Vu Thanh trưởng lão thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cách chương.